Chương 333, trộm tôn bí cảnh. Trên bầu trời kiếp vân tàn đi, Lục gia luyện đan sư nhóm cũng nhất thời cấp thiết vọt vào phòng luyện đan trong. Thiếu chủ, giao ít nhiều khỏa linh đan lưu lại ít nhiều khỏa linh đan. Lục Hồng Minh vừa tiến đến, liền vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lục Vũ cười nói, cũng không tệ lắm, xuất đan 18 khỏa, lưu lại 13 khỏa, một hồi ngươi liền lấy một khỏa làm cho người ta đưa đến Thiên Tôn Điện là tốt rồi, hơn một tháng thời gian, cũng không tính là ngắn, đoán chừng vị Nguyên Khánh kia lão tổ ăn vào linh đan, đến khôi phục thương thế, như thế nào cũng phải thời gian 35 tháng. Hắn vừa nói, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, nhất phẩm linh đan A, 13 khỏa, cho dù lấy ra đi một khỏa đưa cho Nguyên Khánh lão tổ, vẫn là thừa 12 khỏa. Càng làm cho mọi người cao hứng chính là, Lục gia rốt cục có một vị nhất phẩm luyện đan sư, dù cho hiện tại Lục gia suy tàn, một vị nhất phẩm luyện đan là cũng đủ để khởi động toàn bộ Lục gia, vô luận đi đến nơi nào, đều đủ để vượt qua giàu có mà xa xỉ sinh hoạt. Hảo hảo hảo, Lục Hồng Minh nét mặt hồng quang liên tiếp nói ba câu hảo, vô vô bờ vai Lục Vũ, rất là cao hứng. Về sau tin tức truyền tới toàn bộ Lục gia, nhất thời tất cả Lục gia tu sĩ đều là phấn khởi vô cùng, tiếng hoan hô liên tiếp, có một vị nhất phẩm luyện đan sư tọa trấn, có đôi khi so với một vị hóa thần lão tổ tọa trấn càng thêm để cho các tộc nhân cao hứng. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão khác nhận được tin tức, một chút thương lượng, liền quyết định xử lý một lần tiệc ăn mừng, đã ăn mừng Lục gia luyện chế ra một lò nhất phẩm linh đan, lại còn xuất đan tỷ lệ rất cao, đồng thời cũng chúc mừng Lục gia ngoại trừ một vị chân chính nhất phẩm luyện đan sư. Mà lúc này Càn Khôn Sơn thì cùng Lục gia bất đồng, tại đạt được một mực chú ý Lục gia tin tức tu sĩ gửi tới truyền tin, từng cái một thần sắc đều trở nên có chút khó coi, mặc dù luôn luôn lạnh nhạt Ninh Trọng Huyền lão tổ cũng là thần sắc buồn bực. Tất cả mọi người đừng tinh thần sa sút, Lục gia cho dù có thể luyện chế nhất phẩm linh đan thì thế nào, Thiên Đô nhiều như vậy tu sĩ, Thiên Đô bên ngoài cũng có vô số tu sĩ, Lục gia có thể luyện chế ít nhiều nhất phẩm linh đan lại có bao nhiêu người mua được nhất phẩm linh đan. Ta Càn Khôn Sơn tuy tới thời gian ngắn, căn cơ bất ổn, thế nhưng tại cao đoan linh đan luyện chế năng lực trên cũng không thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, chỉ cần chúng ta hảo hảo kinh doanh, hoàn toàn không cần để ý. Lục gia Trương Giang Sơn thấy mấy cái sư đệ đều là vẻ mặt ủ rột vẻ, liền mở miệng phấn khởi nói. Không thể cứ như vậy buông tha Lục gia, chúng ta nếu là không có phản kích, ngược lại sẽ để cho Lục gia cho rằng chúng ta sợ bọn họ. Ta xem hay là tìm Mạnh gia thương lượng với Giang gia một chút, nhìn xem có biện pháp nào chèn ép Lục gia. Tần Vạn Lý không cam lòng nói. Tam đệ tử Cao Tiên Thọ lại nói, Mạnh gia cùng Giang gia hử, này hai nhà chưa hẳn ăn cái gì tốt tâm, ta xem chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi chúng ta tại Thiên Đô căn cơ vững chắc, đến lúc sau nghĩ tại sao cùng Lục gia đối kháng liền như thế nào đối kháng. Hiện tại toàn bộ Thiên Đô còn không có hoàn toàn tiếp nhận chúng ta, nếu là cùng Lục gia nổi lên xung đột, chung quy sẽ khiến cho một bộ phận Thiên Đô tu sĩ phản cảm. Trương Giang Sơn gật đầu nói, xác thực như thế, sư tôn, Lục gia vốn là Thiên Đô bảy đại thế giới một trong, tại Thiên Đô thâm căn cố đế, nhân mạch thâm hậu, chính diện đối kháng rất là không khôn ngoan. Chúng ta hay là thao quang không rõ ràng, chậm rãi đối phó, không biết sư tôn một chút như thế nào. Ninh Trọng Huyền khẽ gật đầu nói, ừ, có thể, bất quá chúng ta cũng không thể yếu thế, nếu như Lục gia thiếu chủ đã có thể luyện chế nhất phẩm linh đan, lão phu kia cũng khai lò luyện chế một lò nhất phẩm linh đan, sau đó chúng ta có thể mượn này cùng những cái kia tương đối trung lập thế lực lớn kết giao, củng cố địa vị của chúng ta Tây Vực Ma Tu trung tâm trụ sở. Sự tình xác nhận sau một chỗ mật thất ở trong, một người trung niên hóa thần cảnh Ma Tu sắc mặt ngưng trọng hỏi, ánh mắt kích động cùng cấp thiết lại không che giấu chút nào. Tôn giả yên tâm, ta cùng mấy cái huynh đệ nhận được tin tức, liền ngày đêm canh giữ ở chỗ đó, trọn vẹn trông hơn một tháng, đã hoàn toàn xác nhận, tuyệt đối không có vấn đề. Tôn giả, chúng ta có phải hay không hiện tại liền hướng đại tôn báo cáo việc này? Vị hóa thần cảnh này tôn giả bình phục một chút tâm tình, suy nghĩ một chút nói, việc này xác thực chỉ điểm đại tôn bẩm báo, bất quá vì không cho Thiên Đô phương diện phát giác, chúng ta lại muốn tận lực làm được bảo thủ bí mật, việc này ta sẽ tìm cơ hội trước hướng đại tôn bẩm báo. Về phần đại tôn ban thưởng không phải ít các ngươi, điểm này đồ vật còn không đặt ở bổn tọa trong mắt. Động Huyền đó cảnh tu sĩ nghe vậy, vốn nhắc tới tâm mới thoáng buông xuống. Ma tu thủ đoạn tàn hung ác, nếu là thật sự vì giữ bí mật, sợ là trực tiếp động thủ đưa hắn đánh chết cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Bất quá có thể tại ma vực sống sót tu luyện tới động huyền cảnh tu sĩ, hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy, tự nhiên biết nên như thế nào bảo vệ mình, cho nên cũng không có lo lắng quá mức đối phương hội giết người diệt khẩu. Vị hóa thần cảnh kia tôn giả giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì, nếu là người này thật sự một chút phòng bị cũng không có, ngược lại làm cho lòng hắn sinh hoài nghi. Đem người này đuổi đi, trung niên tu sĩ đứng dậy hướng đại điện đằng sau mà đi, trên đường đi thông suốt, hiển nhiên người này tất nhiên là Thần Nguyệt Đại Tôn Tâm Phúc không thể nghi ngờ. Đại Tôn, tin tức đã xác nhận không sai, thiên điện bên trong, Thần Nguyệt Đại Tôn thần sắc khẽ động, tuấn tú tà dị trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tin tức này hắn đã chờ lâu rồi, hiện tại rốt cục có kết quả. Hảo, mấy cái phụ trách việc này tu sĩ, ngươi liền xét cho bọn họ một ít ban thưởng, về sau tiến nhập kia vị trí bí cảnh còn muốn bọn họ dẫn đường, Thần Nguyệt Đại Tôn nói. Vậy, Đại Tôn, chúng ta lúc nào tiến vào đây chính là một cái bí cảnh A, hơn nữa là vạn năm trước có trộm bên trong tôn sư danh xưng là một huyền cơ, chỉ là trong truyền thuyết rơi xuống vị này trộm tôn đứng đầu bảo vật liền có một kiện đủ để khiến toàn bộ tu luyện giới tất cả tu sĩ điên cuồng bán thành phẩm thuần dương trí bảo chấn huyền tháp, cùng với một kiện thông thiên linh bảo cấp tinh vũ vạn thế đồ. Nếu là chúng ta có thể có được, chinh phục chỉ là thiên đô căn bản không cần phí chút sức lực, vị hóa thần này tu sĩ nói cuối cùng, ngự khi đều có chút kích động run rẩy. Thần Nguyệt Đại Tôn tâm cảnh tu vi cuối cùng cao hơn nhiều, tuy tâm động không thôi, nhưng rất nhanh liền đem điểm dục niệm chế trụ. Tuy hắn rất muốn chính mình đem chỗ này bí cảnh bên trong bảo vật một mình chiếm hữu, nhưng lý trí hay là nói cho hắn biết, vô luận là kia kiện thuần dương trí bảo, hay là kia kiện thông thiên linh bảo, cũng không phải hắn có thể nhúng chàm. Bằng không chỉ có thể là mang ngọc có tội, thậm chí ngay cả trước mặt mình vị này thoạt nhìn trung thành và tận tâm thuộc hạ cũng chưa chắc sẽ không sinh ra cái gì khác thường tâm tư. Huống chi vị một huyền cơ này che giấu động phủ mình bí cảnh bổn sự quá cao, ai cũng không nghĩ tới, cái này năm đó phong vân một coi thông thiên kính hậu kỳ tu vi trộm tôn vậy mà sẽ đem động phủ của mình thiết lập tại không chút nào thu hút thiên đô ở trong. Liên Thân Nguyệt Đại Tôn cũng không nghĩ tới như vậy một cái bảo tàng vậy mà sẽ ở chính mình công phạt thế giới ở trong, này hoàn toàn chính là một cái kinh hỉ, hắn là một chút chuẩn bị cũng không có. Hơn nữa quan trọng nhất là, vị một huyền cơ này trộm tôn, không chỉ là một vị trộm bên trong cao thủ, hơn nữa còn là một vị luyện khí tông sư, luyện đan tông sư, cùng trận pháp tông sư, như vậy một vị trộm cả đời người khác môn phái cấm địa nhân vật, tại sao khi chết hội đem động phủ của mình bí cảnh bố trí thành một cái dạng gì chi địa hoàn toàn có thể tưởng tượng, muốn bình yên đạt được đồ vật bên trong, tuyệt đối không phải là cái gì sự tình đơn giản. Không nên gấp gáp, ngươi cho rằng kia bí cảnh bên trong sẽ là một mảnh đường bằng phẳng, ngươi chẳng lẽ không biết kia là hạ người gì vật bố trí động phủ, vị thông thiên cảnh kia đại tôn trộm cả đời người khác cấm địa, huyệt mộ, bí cảnh, làm sao có thể không phòng bị người khác trộm hắn mộ, mặc dù qua trên vạn năm, tiến nhập bên trong cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thần Nguyệt Đại Tôn tức giận khiển trách. Trung niên tu sĩ nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó chính là một thân mồ hôi lạnh, hắn chỉ muốn tầm bảo, lại đã quên nơi đó là một cái dạng gì địa phương, lúc trước hắn nhưng là rõ ràng qua vị tiền bối này sự tích, năm đó toàn bộ tu luyện giới thế nhưng là danh chấn thiên hạ, bị vô số siêu cấp thế lực truy nã, vây quét vô số lần. Cũng bởi vì vị này trong ngày trộm nhập các phái cấm địa, trộm lấy bảo vật, hiện tại chính mình chết rồi, hắn nếu không phải đem động phủ của mình bố trí phòng thủ kiên cố, đó là quỷ đều không tin. Vậy, Đại Tôn ý tứ là Thần Nguyệt Đại Tôn mục quang thâm thúy, khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra mỉm cười. Trung niên tu sĩ tự cho là thông minh suy đoán nói, Đại Tôn, chẳng lẽ ý của ngươi là đem tin tức tiết lộ ra ngoài, sau đó để cho thiên đô tu sĩ cho chúng ta dò đường, sau đó chúng ta theo ở phía sau. Ngồi thu ngư ông đắc lợi cũng không trách trung niên tu sĩ nghĩ như vậy, rốt cuộc thăm dò một vị bố trí chặt chẽ vô cùng, từng bước nguy cơ bí cảnh, tử thương là chuyện rất bình thường, đừng nói phổ thông động huyền cảnh tu sĩ, chính là hóa thần cảnh cùng quy chân cảnh, một cái không cẩn thận chết. Ở bên trong cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thật giống như năm đó đã là quy chân cảnh Đỗ Huyền Thành, tại thăm dò một chỗ di tích, chúng thượng cổ kịch độc, nếu không phải gặp được Lục Vũ, cuối cùng kết cục nhất định là không có tiếng tăm gì chết ở một cái không ai biết địa phương. Nói bậy cái gì lộ ra tin tức ta ma vực không ai sao, cho dù có điểm tổn thất lại tính là chuyện gì, ta ma vực ma tu lúc nào để ý hơn người mệnh, chúng ta cái gì cũng không cần làm, muốn ở chỗ này đợi là được rồi. Lúc trước chúng ta tại thiên đô bị tổn thất nặng, kế tiếp ma vực nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ qua, già Ronaldo biên lại lấy được đại thắng, nhân thủ sâu sắc giảm bớt, lần này tới trợ giúp người khẳng định không thể thiếu, đến lúc sau, các ngươi đem tin tức báo cho người tới là được. Trung niên tu sĩ cũng là người tinh nhân vật, nghe vậy. Trong nội tâm không khỏi khẽ động, rất nhanh liền nghĩ đã minh bạch Thần Nguyệt Đại Tôn ý định, đây là ý định để cho trợ giúp mà đến người làm dò đường. Thạch, hắn có thể theo ở phía sau tùy thời mà động. Khác có một chút chính là, Thần Nguyệt Đại Tôn tại Thiên Đô với tư cách là khẳng định để cho ma vực cao tầng bất mãn, lần này tới người gây chuyện không tốt hội chiếm Thần Nguyệt Đại Tôn vị trí, mà để lộ ra bí cảnh này bảo tàng, mặc dù không thể tương lai người giết chết, đến lúc sau cũng chưa chắc có thực lực lại cùng hắn tranh đoạt này thủ lĩnh chi vị. Đây là một hòn đá ném hai chim chi kế, hơn nữa còn là đường đường chính chính dương lưu. Mặc dù ma vực phái tới người có chỗ phát giác, cũng là không có biện pháp, rốt cuộc trộm tôn động phủ bí cảnh lực thật sự là quá lớn, lớn đến cái gì cũng không để ý cũng sẽ không tiếc, đây cũng là Thần Nguyệt Đại Tôn tràn đầy tự tin nguyên nhân.